3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 352, cuốn vào phiền toái. Buổi tối tiệc rượu chỉ có 5 người, Tô Dạ, Anis, Cao Nghiêu, Quách Lượng, còn có Xương Hoa Bảo Dược, tu trưởng lão, trưởng môn và các trưởng lão khác nghe Tô Dạ sự tình cũng nghĩ tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nhưng đều bị Quách Lượng ngăn cản. Hắn nhìn ra Tô Dạ là một cái thích đơn giản nhân. Nếu như làm thái long trọng, bầu không khí rất dễ dàng trở nên lúng túng. Cho nên 3 người là đủ rồi. Nói chuyện với nhau cũng không như vậy câu nệ. Tiệc rượu cũng rất đơn giản. Thất món ăn một món canh màu sắc mê người. Chỉ tiếc Anis liền nhìn cũng không nhìn. Chớ nói chi là ăn. Vốn là Tô Dạ biết Anis là không ăn thịt nhân loại ẩm thực. Nhưng là Anis lại càng muốn cùng hắn đồng thời. Hắn hỏi nguyên nhân sau đó. Mới biết Anis lại đối với nhân loại phương thức suy nghĩ cảm thấy rất hứng thú. Hoặc có lẽ là nàng muốn cẩn thận quan sát xem người loại giữa lẫn nhau lừa dối. Thậm chí là giết lẫn nhau. Loại này ác thú vị Tô Dạ không nhiều hơn phê bình. Cao Nghiêu an vị ở Tô Dạ bên người. Đầu tiên là cho Tô Dạ châm một ly rượu. Sau đó sẽ cho hắn sư phụ cùng dược tu trưởng lão rót đầy. Anis đã sớm đem ly rượu úp lên trên bàn. Rất ý tứ rõ ràng. Cao Nghiêu giơ ly rượu lên. Tào Nhã lễ phép nói. Bách huynh cho ta có đại ân. Biết Bách huynh không thích nói nhảm. Hết thảy đều ở rượu bên trong. Ta uống trước rồi nói. Tô Dạ cũng cầm ly rượu lên. Từ cẩn thận thói quen. Tô Dạ trước thời hạn ăn một quả thủy dung đan. Mặc dù hại người chi tâm không thể có. Nhưng là phòng nhân chi tâm không thể không. Tô Dạ giống vậy uống một hơi cạn sạch. Sau đó mọi người bắt đầu trò chuyện nhiều chút. Không liên quan đau khổ lời ong tiếng ve. Rượu quá tam tuần sau đó Quách Lượng bắt đầu đem lời đầu từ từ dẫn hướng chính đề. Tiểu Hữu nói mình sư xuất ẩn kiếm môn. Lão Phu sống ở tiểu thiên thế giới 50 năm. Có thể tại sao chưa từng nghe nói qua quý phái. Trong lòng Quách Lượng cho là có hai loại khả năng. Một loại là cái này ẩn kiếm môn là tân hưng vô danh tiểu môn phái. Mà Tô Dạ trả lời lại chứng thực hắn loại thứ hai suy đoán. Ẩn kiếm môn không ở nơi này cái tiểu thiên thế giới. Quách Lượng cùng Cao Nghiêu cùng là cả kinh. Cao Nghiêu bất động thanh sắc hỏi kia Bách Huynh xuất hiện ở bí cảnh là một cái ngoài ý muốn. Coi như là một ngoài ý muốn đi. Chúng ta là từ chúng ta tiểu thiên thế giới tiến vào cái này bí cảnh. Tô Dạ nửa thật nửa giả trả. Lời, Quách Lượng liên quan tới cái vấn đề này liền không hỏi thêm nữa. Dù sao nghe Tô Dạ lời muốn nói liền đốc định hắn tất nhiên có thể trở lại nguyên lai tiểu thiên thế. Giới, nhưng là Quách Lượng hết sức tò mò hỏi, ẩn kiếm môn thật đều là tu kiếm sao? Không hoàn toàn là, nhưng là vào ẩn kiếm môn sau đó là kiếm tu. Tô Dạ lời nói nhìn như mâu thuẫn. Thực ra không phải vậy. Kia Bách Tiểu Hữu tự nhiên cũng là kiếm tu. Ta thuộc về thời đại mới kiếm tu. Cái chức vị này thật sự là quá mới mẻ độc đáo rồi. Quách Lượng cố nín cười ý. Bởi vì hắn luôn cảm thấy đây là tạp tu tô điểm cho đẹp chính mình một bộ giải thích. Bất quá Cao Nghiêu nhưng là nhắc nhở qua hắn. Tô Dạ thực lực so với hắn cảnh giới cao hơn nhiều. Bất quá Quách Lượng đối Tô Dạ thực lực xem thường. Cao hơn nữa còn có thể cao hơn hắn cái này hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn coi trọng là Tô Dạ xử sự làm người tác phong. Còn có sau lưng của hắn có thể đào tạo được bực này thiếu niên thế lực. Không biết như thế nào thời đại mới kiếm tu đây. Cái gì cũng phải biết một chút. Hiểu được. Quách Lượng một bộ ta đều biết bộ dáng. Tô Dạ cũng là một bộ người cái gì cũng biết bộ dáng. Mặc dù hai người nhìn như hoàn thành trao đổi, nhưng là lại không có ở đây một cây tuyến thượng. Bất quá biết được Tô Dạ không phải là cái này tiểu thiên thế giới tu sĩ. hơi chút có một ít tiếc nuối, nhưng là bất kể nói thế nào, Tô Dạ có ân với Cao Nghiêu, thực ra chính là có ân với Xương Hoa Bảo, bằng không bọn họ những trưởng lão này làm sao biết hạ mình theo ngưng dịch cảnh tu sĩ uống rượu. Tô Dạ trong lòng cũng biết Quách Lược đám người tiểu tâm tư. Những người này khẩu khẩu thanh thanh chỉ nói hắn có ân với Cao Nghiêu, lại đối có ân với Xương Hoa Bảo tránh không nói. Dạ Yến trao đổi vẫn tính là vui vẻ, mà Quách Lược cũng không có cùng Tô Dạ uống quá muộn. Liền để cho Cao Nghiêu mang theo Tô Dạ đi nghỉ ngơi. Cao Nghiêu còn cố ý hỏi Tô Dạ, yêu cầu một căn phòng, hay lại là hai cái căn phòng? Đây là ta sư muội, ta là sư tỷ của ngươi. Được rồi, Tô Dạ cho là vô luận là chủng tộc gì nữ tính cũng tương đối quan tâm tuổi tác. Sư muội lộ ra càng trẻ hơn một chút, bất quá Anis ngược lại là thật để ý bối phận cao thấp. Cao Nghiêu trêu ghẹo nói, chắc hẳn Bách huynh đoạn đường này hẳn không dễ dàng a. Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta tự mình đưa các ngươi đi ra ngoài, được. Làm phiền Cao huynh rồi, một đêm này Tô Dạ cùng Anis ngủ đều rất hương. Không có bất kỳ phòng bị, cũng không cần phòng bị, bởi vì nếu như Xương Hoa Bảo mơ ước trên người bọn họ đan dược, như vậy cuối cùng xui xẻo gặp họa hay lại là Xương Hoa Bảo. Mặc dù Xương Hoa Bảo kiêu ngạo bá đạo, nhưng vẫn là có chính mình quy tắc. Bọn họ khinh thường với khi dễ người yếu, chỉ có thể nghiền ép người trong cùng thế hệ. Mặc dù không thể nói được, nhưng là cũng không đoán không tốt. Sáng sớm hôm sau, Tô Dạ cùng Anis sau khi rửa mặt, hãy cùng Cao Nghiêu cùng Quách Lượng cáo từ. Cao Nghiêu đem Tô Dạ đưa khi đi tới cửa sau khi, không phiền toái Cao huynh rồi, tự chúng ta đi là tốt. Cao Nghiêu biết điều ôm quyền nói, kia Bách huynh trên đường cẩn thận, có thời gian nhiều tới Xương Hoa Bảo đi dạo một chút. Sau này gặp lại, đi đường cẩn thận. Tô Dạ đã không kịp chờ đợi muốn tìm một an tĩnh địa phương thật tốt nghiên cứu một chút sắt thép con rối. Bởi vì hắn phát hiện sắt thép con rối lại không thể bị hắn kêu vào hồn hài, chỉ có thể cất vào hư không thủ hoàn. Nhưng là ý tưởng của Tô Dạ chỉ có thể tạm thời đặt một chút, bởi vì hắn mới vừa đi ra Xương Hoa Bảo phạm vi thế lực không bao lâu, liền bị nhân dõi theo. Vị tiểu hữu này còn nhận ra lão phu sao? Tô Dạ mắt nhìn trước mắt mặt mày hớn hở lão già, cũng biết hôm nay này phiền toái là không tránh thoát. Có lời nói mau. Tô Dạ một lòng thắt ở sắt thép con rối bên trên, không tâm tư ở nơi này lãng phí thời gian. Càn rỡ, ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Nói chuyện chính là ban đầu ở trong bí cảnh bị Tô Dạ một quyền đánh ngất xỉu, lại một chân đá tỉnh tu sĩ. Tô Dạ dùng hai ngón tay xoa trán một cái hai bên huyệt vị. Động tác này liền đại biểu Tô Dạ thật là không nhịn được. Mà đối phương tựa hồ lại rất tự tin, cho là một cái hóa tinh cảnh trung kỳ trưởng lão, ở cộng thêm vài tên ngưng dịch cảnh đệ tử, liền có thể bắt vào tay. Có thể động thủ cũng đừng bức bức. Tô Dạ lên tiếng khiêu khích, hy vọng chọc giận đối phương nhanh lên một chút xuất thủ. Nhưng là người trưởng lão này ngược lại là kê tặc rất. Hắn cũng không có bởi vì Tô Dạ không tiếc lời liền tức giận, mà là không mặn không lạt nói, không biết tiểu hữu đi Xương Hoa Bảo có gì muốn làm. Phải biết bây giờ Xương Hoa Bảo chỉ có thể ra không thể vào. Tô Dạ nhưng là biết người trưởng lão này cũng không phải là tính khí tốt, mà là muốn đánh dò một ít hư thật. Dù sao bây giờ bọn hắn cùng Xương Hoa Bảo kết làm tử thù, hết thảy có liên quan Xương Hoa Bảo tin tức cũng không lưu lại bỏ sót. Các ngươi cùng Xương Hoa Bảo ân oán không liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa ta khuyên ngươi cũng bớt xen vào chuyện người khác. Tô Dạ lựa chọn một hướng khác rời đi, nhưng là những người này lại ngăn cản ở trước mặt hắn. Tựa hồ quyết tâm muốn hỏi ra một kết quả, khác không biết phải trái. Tô Dạ rốt cuộc vẫn là không nhịn được động thủ trước. Cái này không quá một quyền này cũng không có trong bí cảnh ôn nhu như vậy rồi. Trực tiếp đánh nát tên này phù tu bả vai. Hắn đầu đầy mồ hôi che chính mình nửa người. Đau luôn miệng âm cũng không phát ra được. Những đệ tử khác toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới Tô Dạ lại dám xuất thủ trước. Hơn nữa còn như thế ác độc hạ ngoan thủ. Tô Dạ tới trước tiên. Trưởng lão cũng đã phản ảnh tới. Lúc này hắn đã rút lui có 20 mét nhiều. Nhìn cũng không nhìn té xuống đất đệ tử. Mà là trực tiếp sử dụng bốn đạo hỏa phù cùng bốn đạo phong phù. Phong hỏa luân chuyển. Hắn thậm chí căn bản không cố còn sợ run tại chỗ đệ tử. Đem sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở Tô Dạ trên người. Hắn mới vừa rồi quả thật cũng bị sợ hết hồn. Không nghĩ tới Tô Dạ tốc độ nhanh như vậy. Liền hắn cái này ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ cũng thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Đóng băng, bốn cái xoay tròn phong hỏa luân trong nháy mắt bị Tô Dạ đông diệt. Sau đó Tô Dạ bỗng dưng xuất hiện ở trưởng lão thân bên. Trong tay hắc sát đã quơ ra ngoài, bất quá lại quơ hết sạch. Người trưởng lão này chạy như bay, khó khăn lắm tránh thoát Tô Dạ trảm kích. Lúc này hắn không chỉ kém điểm mất hồn, càng là hối tiếc chính mình khinh thường. Không nên cùng Tô Dạ giữ khoảng cách gần như vậy. Tô Dạ một đòn không trúng tiếp tục đuổi đuổi. Bây giờ hắn cũng là hóa tinh cảnh tu sĩ. Tốc độ tự nhiên muốn mau hơn người trưởng lão này. Chỉ chốc lát sau Tô Dạ chặt đứt người trưởng lão này hai cái cánh tay. Sau đó đường cũ lộn trở lại. Hắn con người chợt co rút. Bởi vì hắn thấy Anis bên người năm cái ngưng dịch cảnh tu sĩ. Điên rồi như thế lôi xé tóc mình cùng da thịt. Toàn thân đều là máu chảy đầm đìa. Tội không đáng chết. Không sai biệt lắm là được. Anis, Phỉ Thúy, Yimou, quang mang dần dần biến mất. Sau đó hai người càng lúc càng xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.